Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 761, chương 763, Chiến Thần Lệnh Bài Thủ Thanh Tú. Tiểu tử, bắt đầu đi. Hoàng Long tộc trưởng Baron rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Song Tần Phong lộ ra vẻ khinh thường tiếu ý. Tốt, Tần Phong nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, yên lặng móc ra một cái tiểu lệnh bài. Chiến thần lệnh bài, mang vào kỹ năng, ban tặng tử vong. Kỹ năng có thể bám vào những kỹ năng khác. Phổ thông công kích bên trên. Đối với chiến thần Anris bộ hạ chi hậu duệ hữu hiệu. Sử dụng phía sau, không nhìn mục tiêu thần vị. Lượng máu, phòng ngự, khiến cho mục tiêu lập tức tử vong. Sao sao sao sao sao ân. Tay cầm lệnh bài, Tần Phong nhìn Baron ánh mắt, tựa như nhìn một người chết một dạng. Tiếp lấy, Tần Phong từ phía sau lưng gỡ xuống thần cung. Tuyển trạch đem ban tặng tử vong giao phó ở tên bên trên. Chợt, một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngài tên bổ sung thêm kỹ năng ban tặng tử vong. Mời tuyển trạch kỹ năng mục tiêu. Hoàng Long Baron, Tần Phong đáp. Hô, mục tiêu là chiến thần Anris bộ hạ hậu duệ. Phán định thành công, lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên. Ai, Tần Phong cũng không lời nói nhảm. Dương cung bắn tên, một đạo sáng chói tiến mang vào bắn mà ra. Tiểu tử, để cho ta biết một chút về ngươi cái kia yếu đuối công kích a. Nhìn đạo này không có gì lạ tiễn quang, Hoàng Long tộc trưởng Baron vẻ mặt ung dung cười cười. Sau đó, ở chỉ lát nữa là phải bị tên đánh trúng một sát na. Thân ảnh một cái lóe lên, từ biến mất tại chỗ tìm không thấy. Ai, tên mất đi mục tiêu, đâm rách không khí. Tiếp tục lung tung không có mục đích bay về phía trước đi. Thấy như vậy một màn, bốn phía một mảnh lắc đầu. Ở thần vực bên trong, có thể sử dụng lóe lên tránh né công kích. Mà hiển nhiên, Tần Phong một mũi tên này đã bị Hoàng Long tộc trưởng Baron ung dung tránh thoát. Ha ha, tránh thoát, ta rốt cục không cần quỳ xuống khí. Hoàng Long ba lớt trên mặt trán lộ một hài lòng. Không cho hắn quỳ xuống. Cái kia hầu như bằng cứu hắn một mạng a. Thiên khung chi thượng, Lam Long tộc trưởng Taros, Lục Long tộc trưởng Odo chứng kiến minh hữu của mình tránh thoát một mũi tên này. Cũng đều là thả lỏng một hơi. Nhưng mà, lại đúng lúc này, nguyên bản bay về phía trước tên. Đột nhiên trên không trung tới một cái 180 độ đại chuyển biến. Bắt đầu về phía sau Baron bay đi. Làm sao có thể, mũi tên này lại vẫn mang quẹo. Bất quá đây cũng ngại gì. Hoàng Long tộc trưởng Baron nhíu mày một cái. Biết quẹo tiễn thật là đặc biệt, nhưng là không có gì đáng sợ. Sau đó bóp nát một tấm màu cam quyển trục, thân ảnh lần nữa lóe lên. Bất quá làm Baron lóe lên đến tên một bên thời điểm, đột nhiên phát hiện cái này một cây tên dĩ nhiên cũng lần nữa quẹo vào. Một lần nữa hướng chính mình bắn qua đây. Tốc biến, quẹo vào, tốc biến, quẹo vào, tốc biến, quẹo vào. Không thể không nói, là một vị thần long gia tộc tộc trưởng. Baron trong tay con bài chưa lật rất nhiều. Liên tiếp thoáng hiện vài chục lần tới tránh né mũi tên công kích. Nhưng mà cái này một cây tên giống như là mọc ra mắt một dạng. Cũng liền tiếp theo chuyển khom truy kích Baron. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Rất cổ quái. Không thể nào, làm sao cảm giác Baron muốn kiềm lư kỹ cùng. Cũng bị mũi tên này đánh trúng. Một cái chủ thần, dĩ nhiên không cách nào tránh thoát một vị hạ vị thần minh công kích. Tà môn a. Chu vi xem bọn lính cũng là bất khả tư nghị nhìn. Cái này một người một mũi tên điên cuồng đuổi theo hình ảnh. Nghị luận ầm ĩ, khái khái, Baron, bất luận cái gì chạy trốn đều là phí công cử chỉ. Ta là thiên mệnh chi long, hết thảy công kích đều chịu thiên mệnh gia trì, không cách nào bị né tránh. mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị một mũi tên này bắn trúng. Tần Phong khóe miệng khẽ cười lạnh, cái này Hoàng Long tộc trưởng dĩ nhiên muốn tránh chính mình công kích. Quả thực ngây thơ nực cười. Không xong, một mũi tên này bên trên, dường như ẩn chứa nào đó lực lượng đáng sợ. Hoàng Long tộc trưởng Baron cũng càng ngày càng kinh hãi. Đối mặt cái này một chi làm sao cũng dùng không ra tên. Hắn đột nhiên có loại cực kỳ cảm giác không ổn. Tốc biến, ẩn thân, phân thân, liên tiếp bóp nát vài chương quyển trục sau đó. Baron hoảng sợ phát hiện, vô luận chính mình tốc biến, ẩn thân, phân thân, đều không thể né tránh một mũi tên này công kích. Phảng phất mệnh chung chú định, chính mình cũng bị bắn trúng. Ghê tởm, đi tìm chết. Baron rốt cục không thể nhịn được nữa, xoay người, miệng rộng mở ra, một ngụm mãnh liệt long tức phun ra ngoài, kịch liệt hỏa diễm trực tiếp đem tên phun thành mảnh nhỏ. Nhưng mà sau một khắc, nát bấy tên lại một lần nữa dung hợp cùng nhau. Vì một tiếng, một mũi tên hung hăng mệnh trung Baron Mi, sau đó một cái thương tổn chữ số bắn ra ngoài. 999 999 999 999 999 999, kèm theo cái này một cái thương tổn chữ số, Hoàng Long gia tộc tộc trưởng, cao giai chủ thần Hoàng Long Baron vẻ mặt sâu đậm không thể tin tưởng. Sau đó ầm ầm một tiếng, ngã trên mặt đất, ánh mắt của hắn trợn trừng lên, phảng phất chết không nhắm mắt một dạng. Hoàng Long tộc trưởng, tốt, Tĩnh Lân, một mảnh vắng ngắt, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Trên bầu trời ngũ đại thần long tộc trưởng, trên mặt đất bắc cực thần long, Tai Phần, Tử Long Ca La, Hoàng Ngọc thần long, Hoàng Long Ba Lớt toàn bộ đều là vẻ mặt ngơ ngác nhìn Baron ngã xuống thi thể. Baron, liền chết như vậy. Sau đó đều giống như xem quái vật nhìn Tần Phong, một cái hạ vị thần minh một kích, dĩ nhiên, giết chớp nhoáng một vị cao giai chủ thần. Cái này, cũng thật bất khả tư nghị a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,